Thích khách vô danh, tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu, chuyển ngữ Tiêu Nhi Lệ Lâm, do Vi Miêu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Vi Miêu đọc truyện tình. Xin chào các bạn. Lần trở lại này, Vi Miêu sẽ đọc cho các bạn nghe một bộ truyện nữ cường trinh thám cổ đại nữa nha. Đây có thể nói là thể loại mà mình yêu thích nhất. Và bộ truyện Thích khách vô danh của tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu cũng đã được nhiều bạn bình chọn trên trang Facebook của mình, muốn mình làm audio cho nó. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, hãy cùng mình đón nghe bộ truyện đặc sắc này nhé. Điều đặc biệt của bộ truyện này đối với mình là: thứ nhất, đây là truyện xuyên không, nhưng nữ chính Mạc Hy không mang tài năng và hiểu biết của thời hiện đại về làm mưa làm gió ở thời cổ đại như rất nhiều những truyện xuyên không khác. Sự hiện đại của nàng thể hiện qua những suy nghĩ, những đánh giá và so sánh hài hước của nàng trước một sự việc hay là một sự vật nào đó. Ngoài ra, tư duy của người hiện đại còn giúp cho nàng có suy luận logic và thuận lợi trong việc điều tra tìm manh mối. Cho nên là các bạn không cần phải lo vấn đề bàn tay vàng ở đây. Điều ấn tượng thứ hai, Mạc Hy không phải là nữ chính nhan sắc khuynh thành. Thậm chí nàng còn biến bản thân mình trở nên nhạt nhòa trong đám đông để thuận tiện cho công việc thích khách của mình. Bởi vì triết lý sống của nàng chính là thích khách không phải là ngôi sao, bị người nhớ kỹ đặc trưng sẽ khiến cho mọi việc không sạch gọn. Thứ ba là dân mê ngôn tình, cho nên mình không thể nào không để ý đến nam chính. Và mình rất là thích nam chính. Đó là một người không gây ấn tượng mạnh, nhưng sẽ rất là khó quên. Thật sự đó các bạn, mình đọc truyện đã lâu rồi, bây giờ gần như là quên hết tình tiết của truyện. Nhưng mà mình vẫn nhớ rất rõ nam chính là người như thế nào, đối xử với Mạc Hy ra sao. Mình sẽ không tiết lộ danh tính của chàng ở đây, bởi vì đó sẽ là bất ngờ dành cho các bạn. Hãy cùng mình đoán xem ai sẽ là nam chính nha. Và cuối cùng, mặc dù là truyện thích khách, nhưng mà mỹ thực rải rác khắp nơi nha các bạn. Bởi vì Mạc Hy là người thích ăn và sành ăn, nàng còn thích uống rượu nữa. Có điều nàng không giỏi nấu, nàng chỉ giỏi thuyết phục người khác nấu cho mình ăn thôi. Mà có lúc nàng chả cần phải thuyết phục gì, cũng có người tự nguyện nấu cho nàng ăn. Về chuyện vụ án thì người đọc và người nghe chúng ta sẽ bị tác giả dắt mũi dẫn đi bởi những manh mối bị che giấu rất kỹ trong những việc tưởng như là bình thường, không quan trọng. Tác giả rất là khéo léo, mượn một câu chuyện khác để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể đoán được chân tướng. Do đó, khi sự thật được hé lộ là lúc Mạc Hy suy luận, mình gợi ý các bạn là hãy tập trung một chút để có thể nắm được hết các tình tiết nha. Cách viết của tác giả rất là xúc tích, không dài dòng, cho nên nếu như không tập trung thì có thể sẽ bỏ sót một số chi tiết. Sau mỗi vụ án, mình sẽ có phần giải thích và phân tích để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn. Bây giờ, mời các bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 1. Sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng là lúc hoa sen chớm nở, Mạc Hy ngồi trong đình nghỉ mát giữa hồ, nhìn cảnh từng giọt ngọc lớn ngọc nhỏ rơi vào trong khay ngọc. Tâm tình thật sung sướng, tay phải khẽ nhặt một khối bánh hoa mai, tinh tế nhai, lại nhấp một ngụm trà xuân, chợt cảm thấy răng môi lưu hương, không khỏi thầm khen một hồi. Nhanh chóng lật dở quyển thư mục, cũng chỉ là một ít nghiệp vụ gà gáy chó sủa, hàm lượng kỹ thuật thấp, thù lao còn chưa đủ cho nàng đi cúc thủy cát uống một chút rượu. Nàng không chút hứng thú quăng đi. Gió mát thổi qua, cuốn sổ kia soạt soạt động, lật tới một tờ có ký hiệu Lá Phong thì dừng lại. Tiêu Ngọc, người Tiền Đường, Phú Hộ, 20 tuổi, khắc thê. Góc bên phải có vẽ 5 đồng tiền. Mạc Hy cười hi hi, kẻ này tuổi còn trẻ mà cũng có giá ghê. Đọc thầm qua 2 lượt, xé ra một vài tờ, thả phần còn lại vào bếp đun nước. Trong khoảnh khắc, tất cả liền cháy thành tro bụi. Nàng nhẹ nhàng rung mình,

Sợ cái gì chứ? Trước kia Lưu gia là cử phú, tất cả đều thuộc về Tiêu gia rồi, còn không sợ lấy được con gái nhà lành hay sao? Nhưng mà hiện nay cái Huyền Dịch Trương, Tiêu Ngọc Nhân mạch dù sao cũng kém so với Lưu gia kinh doanh lúc trước, nhìn tình cảnh đã không còn lớn như trước nữa rồi. Này, nghe nói trước đây Lưu lão gia là môn khách của thất hoàng tử, là hoàng thương, một chữ hoàng này đương nhiên là tài nguyên quảng tiến à. Các ông thì biết cái gì? Tiêu Tiểu Lan mấy ngày trước mới xuất ra một phần lương thực, khoản số này. Người vừa nói giơ tay, mọi người thổn thức mà cứng lưỡi. Mạc Hy vừa nghe nói chuyện vừa ăn sáng, suy nghĩ đến bản chép tay bề lam kia. Chương 2: Tiêu gia Ngọc Lan. Mấy ngày nay chân bà mối tiền chạy đến sắp gãy cả rồi. Ở tiền đường này, phàm là những cô nương chưa lấy chồng, bà đều đi đến mấy lần. Cửa nhà Tiêu gia sắp bị bà ta đạp hỏng rồi, nhưng lại chẳng hề có tin tốt nào cả. Tiêu gia tuy là cự phú, nhưng hai chữ thương nhân này, phàm là những hộ có chút thư hương sẽ không dễ dàng kết thân. Huống chi Tiêu Ngọc lại có tiếng khắc vợ. Chỉ có hôm nay bà mối tiền khẽ hát một điệu dân ca, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, trên khuôn mặt trắng như bột mì kia mồ hôi nhễ nhại, bà ta cũng chẳng thèm lau mà đi thẳng tới Tiêu gia. Ngài không biết đâu, vị Trần tiểu thư này vừa theo gia đình từ kinh thành tới, tổ tiên Trần gia đã từng là đại quan trong kinh đó. Nay cả nhà cũng không còn đàn ông, nữ quyến toàn gia mới về quê là tiền đường này. Trần tiểu thư tuy chỉ là thứ xuất, nhưng bộ dáng kia, phong thái kia không hề kém chút nào đâu, tuyệt đối là không tệ. Bà mối tiền vừa mới gặp lập tức thao thao bất tuyệt, đến nước bọt bắn hết lên khuôn mặt thư sinh của Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc cũng không nghe bà ta lải nhải nhiều, cho 5 lượng bạc, chỉ nói là sẽ xem xét, rồi đuổi bà mối tiền đang có vẻ bất mãn đi. Đại gia, có cần tôi tự mình đi thăm hỏi một chút không? Chu quản sự thấy cũng có 7 phần chân thật, vậy là đủ rồi. Tiêu Ngọc gật đầu, tâm tư đã chuyển tới phần lương thực vừa mới bán ra kia. Năm nay tổng sản lượng lương thực rất lớn, sổ sách 2 năm trước không tìm được, nhưng may là có đám người làm đã nói lương thực vẫn luôn bán ra cho các nhà dưới với một lượng nhỏ. Gã đã sớm cảm thấy Lưu lão đầu tuổi lớn quá rồi, làm việc luôn sợ bóng sợ gió, nếu bán ra số lượng lớn hàng trong vùng, giảm giá lương thực xuống, dựa vào ưu thế giá cả lũng đoạn thị trường nơi đây, tiết kiệm được phí vận chuyển, phí cất kho, như vậy sẽ có thể kiếm được một món rất lớn. Gã tự mình nhận số lương thực này, trong mấy tháng ngắn ngủi bán cho mấy hộ thương nhân trong vùng, đã kiếm được một số lợi không nhỏ. Nghĩ đến đây, gã không khỏi có chút thiếu niên đắc chí. Tiêu Ngọc đang ngã người trên sạp mỹ nhân nhìn sổ sách. Bên ngoài liền báo người được phái đi Vương gia Hải Ninh báo tang đã trở về. Tiêu Ngọc lười biếng nói: "Gọi hắn vào đi." Người bước vào, Tiêu Ngọc thấy trên mặt hắn ta có chút cổ quái, cũng không để ý, uống một ngụm bích loa xuân mới vừa pha xong. Hắn hỏi: "Gặp người của Vương phủ chưa?" Người kia đáp: "Dạ, ngài nói có kỳ lạ hay không? Cái viện kia của nhà họ Vương đã có người khác mới dọn vào ở rồi. Hỏi người đã chuyển đi đâu, người ta cũng không biết. Bọn họ chuyển nhà, sao lại không sai người báo cho phu nhân một tiếng?" "Chắc là định thu xếp ổn thỏa rồi mới phái người báo tin. Đã thế thì chúng ta cứ chờ người của bọn họ tới là được." Tiêu Ngọc có chút thương cảm nói: "Vương thị công dung ngôn hạnh đều không thiếu, lại mới tân hôn, đang tình nồng ý thấm liền gặp phải chuyện này, thật đúng với câu hồng nhan bạc mệnh." Tiêu Ngọc đang định nói gì đó, chợt nghe Chu quản sự đã trở lại, liền xua tay bảo người kia đi ra ngoài. Lúc Chu quản sự vén rèm tiến vào, sắc mặt vui mừng, Tiêu Ngọc liền biết chuyện có hy vọng, nóng lòng mong đợi. Quả nhiên Chu quản sự nói đến nơi đến chốn. Vị Trần tiểu thư kia quả thật rất được, vài năm trước ở kinh thành chưa để tang xong nên không tiện làm mai, nay mặc dù tuổi hơi lớn cũng chỉ 18 xuân xanh. Trần gia không có đàn ông, đang muốn tìm một mối thông gia, con rể coi như là nửa con cũng có thể chèo chống gia đình. Tiêu Ngọc nghe xong có chút động tâm. Tiêu gia tam đại đơn truyền, đến đời gả thì cả cha mẹ đều đi, để lại một mình gả. Nay gả cũng cần phải lo đến chuyện con nối dõi rồi. Hai nhà Tiêu Trần có thể nói là khá ăn ý, nhanh chóng trao đổi canh thiếp, chọn ngày lành tháng tốt. Hôm kết hôn, Tiêu gia bảo Kiều Phu khiêng tân nương tử đi đủ hai vòng, trống kèn náo nhiệt một hồi. Tiêu Ngọc tiếp tân khách xong, khi trở lại tân phòng đã có chút choáng váng, nhưng trong lòng quả thật rất vui mừng. Nhấc khăn voan lên, ngọc nhan xinh đẹp của tân nương tử dùng đôi mắt trong veo như nước liếc cả một cái, ngay sau đó liền cúi đầu xuống. Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình đều bị câu đi mất. Muốn nhìn kỹ, nhưng dẫu thế nào nàng ta cũng chỉ nghiêng người, khẽ ngẩng đầu lên. Càng nhìn, tâm của hắn lại càng ngứa. Tiêu Ngọc qua quýt cởi bỏ hỷ bào, liền đè lên. Ngày hôm sau, hai vợ chồng ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới gọi nha hoàn vào hầu hạ. Tiêu gia không có trưởng bối, cô dâu không cần kính trà với cha mẹ chồng, rất nhẹ nhàng. Một nha hoàn đi vào, Tiêu Ngọc biết người vào là nha đầu hồi môn của Trần thị, về sau có thể thu dùng, không khỏi liếc mắt qua. Vừa nhìn liền thất vọng, nha đầu kia ngoại trừ trắng nõn ra không một chút động lòng người. Gã thầm nghĩ, Trần gia này cũng thật thương con gái. Lại nhìn về phía Trần thị, nàng đang để cho nha đầu hầu hạ mặc áo vào, thấy gã ngẩn ra nhìn mình liền liếc gã một cái. Tiêu Ngọc nghĩ đến sự dịu dàng của Trần thị đêm qua, thân mình không khỏi mềm hơn nữa. Hai người rửa mặt chải đầu xong liền dùng bữa sáng trong phòng. Tiêu Ngọc hiển nhiên khó nhịn được động tay động chân, Trần thị da mặt mỏng, đuổi nha hoàn ra ngoài tự mình hầu hạ. Tiêu Ngọc nói, gọi phu quân nương tử thì còn gì là thú khuê phòng, ở nhà nương tử có nhũ danh không? Trần thị từ nhỏ ở kinh thành, khẩu âm lại có vài phần mềm mại của con gái giang nam, cất giọng ấm áp nói, trong nhà đều gọi thiếp là Liên Nhi. Tiêu Ngọc nghe xong liền khẩn lại, suýt nữa đánh rơi chiếc đũa ngà voi khắc trùng trùng nghịch hoa sen. Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng, khuê danh của nương tử là Lan, sao nhũ danh lại gọi là Liên Nhi? Trần Lan cười dịu dàng nói, lúc nhỏ thiếp thường hái hạt sen ở hồ sen trong nhà nên mới được gọi là vậy. Tiêu Ngọc ăn không thấy ngon nữa, chỉ miễn cưỡng nói, thở bé nương tử ác hẳn là rất nghịch. Cũng không hề đổi miệng gọi nàng là Liên Nhi. Ăn xong, Tiêu Ngọc không yên tâm chuyện buôn bán, vẫn đi đến cửa hàng như trước. Trần Lan cũng không ngăn cản, tự mình giúp gã thay quần áo tiễn đến tận cổng. Buổi tối khi trở về, thấy Trần Lan vẫn dịu dàng ân cần như thế, thần sắc của Tiêu Ngọc cũng mềm mại ra, không trách nàng nữa, chắc là chỉ trùng hợp mà thôi. Tiêu Lan, Liên Nhi tự tay làm một món ăn, Tiêu Lan nhất định phải nếm thử nha. Trần Lan vừa chia thức ăn vừa bảo nhà đầu bưng canh dâng nước. Tiêu Ngọc cũng thích nàng hiền lành, ép xuống cảm giác hết hồn khi chợt nghe hai tiếng Tiêu Lan kia. Thấy thức ăn đầy một bàn, hai người ăn thì hơi lãng phí, lại nghĩ nàng là cô dâu mới, từ nhỏ lại đã quen kim tôn ngọc quý, không thể chú ý nhiều nên cũng không nói gì. Đợi khi gã tự tay động đũa gắp lấy bún thịt lá sen ăn một miếng, lập tức kinh hoảng. Tiêu Lan không thích sao? Cũng tài tay nghề của Liên Nhi không giỏi. Trần Lan thấy gã phản ứng như thế, không khỏi có chút tủi thân, mắt cũng đỏ hoe. Giờ phút này trong lòng Tiêu Ngọc đã khiếp sợ không thôi. Bún thịt lá sen vốn là món ăn nổi tiếng của Hàng Châu, biết làm cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là tại sao mùi vị lại giống như vậy? Dương mắt nhìn Trần Lan, thấy đôi mắt nàng hơi đỏ, hắn lại mềm lòng. Có lẽ do Lưu Thị tự tâng bốc mình, cũng chẳng phải cô ta tự nghĩ ra, hoặc là cách làm đã sớm truyền ra ngoài rồi. Nghĩ như vậy nên gã thoáng an tâm, lại ngồi xuống, ra vẻ trấn định, gắp thêm một đũa. Trần Lan thấy vậy lập tức tươi cười, nói: món ăn này vốn không có gì đặc sắc hết, chỉ là nhờ tương ngọt bên trong do Liên Nhi tự mình chế biến, bên ngoài không có chỗ nào bán cả. Nào biết nàng ta vừa dứt lời, Tiêu Ngọc như bị sét đánh trúng, phục hồi tinh thần lại, liền nắm lấy cổ tay của Trần Lan, khuôn mặt dữ tợn như diêm la, lạnh lùng nói: ai phái người tới? Nói, không phải Lưu gia chết hết rồi sao? Là ai? Đừng có giả thần giả quỷ với gia. Trần Lan bị khuôn mặt hầm hầm giận dữ của gã dọa tới mức khóc, lập tức như hoa lê gặp mưa bão, nghẹn ngào không kể, rất đáng thương. Sau một lúc lâu mới dần dần thu tiếng, ngập ngừng nói: gia nói gì vậy? Liên Nhi không hiểu. Tiêu Ngọc nghe nàng ta tự xưng càng thấy bực bội, hung hăng đẩy nàng ta ra, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Trần Lan lập tức ngừng khóc, khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên ngồi xuống dùng cơm. Tiêu Ngọc bước vội đến thư phòng, lúc này đã tỉnh táo lại, càng nghĩ càng cảm thấy nha đầu thân cận nhất bên người Lưu Thị cũng đã chết rồi, những chuyện khuê phòng riêng tư đó sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng nếu nói là trùng hợp thì cũng thái quá rồi. Nghĩ đến một khả năng, cả người gã chợt cứng đờ, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nghĩ như vậy, Tiêu Ngọc tất nhiên sẽ rất khó ngủ cạnh nữ nhân kia, cho nên gã liền ngủ ở thư phòng vài đêm liên tục. Ban ngày vẫn đến cửa hàng như trước, bọn đầy tớ thấy bọn họ mới tân hôn đã chia phòng ngủ, đương nhiên im như thóc, không ai dám nói gì. Cứ như thế lại qua mấy ngày, Tiêu Ngọc cuối cùng không nhẫn nại được, kêu nhà đầu bên người Trần Lan tới hỏi. Người đến chính là cô gái mà hắn đã đánh giá sau hôm động phòng Hoa Chúc. Nhà đầu kia nghe cô gia hỏi toàn chuyện ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày của Trần Lan, đặc tính sinh hoạt, hỏi rất là tỉ mỉ. Nàng ta tươi cười như hoa, trả lời càng cẩn thận. Dung sắc của nàng ta bình thường mà mồm miệng lại rất lanh lợi, nói sinh động như thật, rất mạch lạc. Chu quản sự mừng thầm, hai vợ chồng đâu có cãi lâu, có câu đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Đại gia đây là đang nhớ nhung tân phu nhân đó thôi. Sợ Tiêu Ngọc khó chịu, giận lây sang mình, ông ta cũng không dám nghe nhiều, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng không hề thấy sắc mặt Tiêu Ngọc càng lúc càng âm trầm, bàn tay nắm lấy cái chén sứ thanh hoa cũng rung lên dữ dội. Nước trà bắn ra tung tóe, đều bắn lên cái áo màu xanh nhạt của gã. Tiêu Ngọc nghe xong, suy nghĩ một ngày rồi lại một ngày, nhiều lần bừng tỉnh từ trong ác mộng, mồ hôi lạnh ướt hết áo trong. Mới có mấy ngày mà gã đã gầy rộc hẳn đi, khuôn mặt tiều tụy, đã không còn tuấn nhã như trước nữa. Tối hôm nay, Tiêu Ngọc đi Vạn Lão Gia uống rượu, uống hơi nhiều, lúc trở về theo thói quen liền đến Tây Viện. Thấy Trần Lan trong phòng không khỏi thanh tĩnh vài phần, ngón tay của Trần Lan thon thon đang bưng một bát ngọc hoa sen, trên mặt mang theo ba phần cười, dịu dàng nói: Tiêu Lan biết không, Liên Nhi thích nhất chính là món canh hạt sen này, Tiêu Lan có muốn dùng một chút không? Tiêu Ngọc còn một chút cảm giác say, chợt bị hoảng sợ làm mất hết, chỉ mở to mắt nhìn nàng, từ trong kẽ răng rít ra vài từ: nương tử tự dùng đi. Nào biết Trần Lan lại ném bát xuống đất, choang một tiếng giòn vang, cái bát vỡ tan tành.

nơi giấu cũng không có cơ quan gì. Phía sau ngọn núi nơi nàng ở, tùy tiện tìm một gốc cây cổ thụ chôn mấy bản sổ sách nàng tự mình sao chép. Dù sao cũng là tổ hợp chữ giản thể cộng số Ả Rập, người khác nhìn cũng chỉ thấy nguệch ngoạc mà thôi. Gia sản của Lưu gia mặc dù nàng cũng thèm nhỏ dãi, nhưng đây rất là phỏng tay, sao có mạng mà đoạt được. Cho Trần gia lấy đi cũng tốt, thất hoàng tử hay là ngũ hoàng tử cũng không phải là kẻ lương thiện, mặc kệ người nào tìm được, tránh cho nàng tự mình động thủ. Mạc Hy mặt mày cong cong, cười như tiểu hồ ly, vào trong rừng chặt trúc đã, đêm nay làm cơm lam. Kết thúc phần 1 của tập 1. Vụ án đầu tiên của bộ truyện kết thúc ở đây. Một vụ án chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 3 chương, nhưng mà ẩn giấu trong đó rất là nhiều bí mật. Có nhiều chi tiết quan trọng nhưng được đề cập rất là rút tích. Sợ là các bạn nghe không kịp, mình xin giải thích một chút để cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Vụ án đầu tiên này tạm gọi tên nó là vụ án tùy viên bút ký đi ha. Vụ án bắt đầu bằng việc Mạc Hy, nữ chính của chúng ta, nhận đơn hàng từ tổ chức đi xử lý Tiêu Ngọc, một thương hộ giàu có ở Tiền Đường. Thông tin cung cấp thêm của đơn hàng này là một quyển tùy viên bút ký do người vợ quá cố của Tiêu Ngọc tên là Lưu Ngạn Hà viết lại trong những ngày cuối đời. Quyển bút ký này đã cho Mạc Hy biết những chuyện riêng tư cùng hoàn cảnh và nguyên nhân cái chết của Lưu Ngạn Hà. Mạc Hy liền hợp tác với Trần gia, những người làm nghề tiên nhân khiêu, lợi dụng họ để trà trộn vào Tiêu phủ, phối hợp với người vợ mới có tên là Trần Lan, giả thần giả quỷ, hù dọa Tiêu Ngọc, khiến cho hắn ngày đêm sợ hãi. Sau đó trong một cơn hoảng sợ vì tưởng là nhìn thấy quỷ, Tiêu Ngọc không hiểu vì sao rơi xuống hồ sen và chết đuối, mặc dù nước trong hồ chỉ cao tới nửa người. Chính là Mạc Hy ra tay đó các bạn. Những tưởng là vụ án trả thù trà nam kết thúc ở đây, nhưng không, lúc này sự thật mới được hé lộ. Hóa ra trà nam Tiêu Ngọc lại chỉ là con rối bị Lưu Ngạn Hà giật dây. Nàng ta chỉ giả chết, bây giờ đổi một thân phận mới để quay trở lại nhà cũ, giả vờ phối hợp với Mạc Hy để giết Tiêu Ngọc. Nhưng mà mục đích thật sự chính là lấy những giấy tờ quan trọng cần cất giấu ở trong ngăn bí mật ở trong nhà. Nàng ta muốn dùng những giấy tờ này để làm bùa giữ mạng. Quay ngược trở lại thời gian trước kia, Lưu gia của Lưu Ngạn Hà trước đây làm rất nhiều việc cho thất hoàng tử. Một trong những việc làm đó chính là cướp 700 vạn gánh quân lương của triều đình tiếp tế cho đại quân Tây Bắc của ngũ hoàng tử, tức là Duệ Vương Lý Nghĩa. Việc này khiến cho Duệ Vương bị cách chức giáng tước, bị hoàng thượng khiển trách, cho nên Duệ Vương phái Phùng Thiệu đi điều tra. Phùng Thiệu giả làm quản gia trong phủ của Tiêu Ngọc, ngầm điều tra, và cuối cùng ông ta bắt được Lưu Ngạn Hà đúng lúc nàng ta đang mở ngăn bí mật để lấy giấy tờ. Lưu Ngạn Hà vì muốn giữ mạng, muốn giao những giấy tờ này cho Duệ Vương. Tuy nhiên đúng lúc này, một toán nội gia cao thủ do thất hoàng tử phái tới xuất hiện. Phùng Thiệu vì muốn nhanh chóng thoát đi, cho nên đã giết Lưu Ngạn Hà lấy giấy tờ, rồi quay về báo cáo với Duệ Vương. Tất cả mọi người, ai cũng tưởng Mạc Hy chỉ là kẻ giết người lấy tiền là hết chuyện. Nhưng mà nào ngờ, nàng đã phát hiện và chứng kiến tất cả. Nàng đã âm thầm sao lưu lại giấy tờ và cất giấu ở nhà mình. Vụ án đầu tiên này rất là ngắn gọn và súc tích, bởi vì mục đích của nó chính là giới thiệu cho chúng ta về bối cảnh của câu chuyện, về cuộc tranh đấu hoàng quyền giữa ngũ hoàng tử Duệ Vương Lý Nghĩa và thất hoàng tử tạm thời chưa biết tên là gì, và đặc biệt giới thiệu cho chúng ta biết nữ chính Mạc Hy là một cô gái hiện đại xuyên không đến một thời đại không rõ. Nàng là thích khách hạng thứ 36 trong một tổ chức bí mật. Nàng có khả năng suy luận sắc bén, điều này giúp nàng hiểu biết rất là nhiều chuyện. Nhưng mà nàng lựa chọn làm người trung dung bình thường như chính ngoại hình của mình để bảo toàn sự an toàn cho bản thân. Mạc Hy còn là một người rất là thích ăn và rất là sành ăn nha. Trong 3 chương đầu này có rất là nhiều món ngon xuất hiện rồi, hứa hẹn sau này sẽ còn nhiều món ngon xuất hiện nữa. Bây giờ chúng ta cùng nghe tiếp phần 2 để biết hành trình tiếp theo của Mạc Hy như thế nào nhé. Chương 4: Cùng ngành tụ hội. Mạc Hy vẻ mặt đau buồn, nhớ lại bác quái lúc sáng đi trên đường lớn ở Kim Lăng nghe được. Hai gã sức mạnh đứng đầu bảng xếp hạng trong nội bộ liên hợp, đàm mỹ nha. Hai người này yêu đương thì yêu đương đi, còn gại không đủ kinh hãi thế tục sao? Làm gì phải quậy đến lòng trời lỡ đất? Hai người song kiếm hợp bích, khiêu khích tổng bộ, một chiêu rút củi đáy nồi, lấy đi túi hồ sơ của bọn họ. Thích khách mà bỏ nghề để yêu, thuần túy là luẩn quẩn trong lòng. Hơn nữa, người muốn quy ẩn thì cứ quy ẩn, nghề này không tiến tức lùi, 50 hạng đầu không có tiền lương cố định, toàn dựa vào công trạng mà tính phần trăm. Cho dù phần trăm cao, chỉ cần nhàn tản vài năm, trốn trong rừng sâu núi thẳm, bất luận thế nào cũng không đi làm nhiệm vụ, đợi cho thứ hạng rớt khỏi top 50 sẽ không có ai quan tâm tới ngươi nữa. Cho dù là bao vây tiểu trừ, kẻ đến cũng chỉ là tôm nhỏ cá bé, còn không đủ chơi đùa. Có nhất thiết phải biến thành kinh thiên động địa như vậy hay không? Tổ chức của nàng khống chế nhân viên không giống với tưởng tượng của người ngoài là dùng độc dược, mà mỗi người có một phần hồ sơ ghi chép lại những việc đã làm. Mỗi lần nhận một vụ thành hoặc bại đều có ghi lại trong hồ sơ lưu trữ. Cuối năm khảo hạch liền căn cứ theo đây để xếp hạng. Những thứ hạng đầu khi chọn án sẽ được hưởng quyền ưu tiên, có thể nói công bằng công chính. Một khi phản bội, toàn lực bao vây tiểu trừ không nói, khi cần thiết còn đem hồ sơ này miễn phí đưa cho bạn bè người thân của người bị hại. Nếu người thân hận đến thuê sát thủ giết, vậy cũng có chút tài năng, mặc dù trong thân thích bằng hữu luôn hiếm gặp nhân vật ngoan độc. Về phần tổ chức, không hề sợ những người này sẽ trả thù. Thứ nhất là thế lực đủ lớn, thứ hai là mọi người đều nói quy củ giang hồ, đây chỉ là việc làm ăn, và ID khách hàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Hơn nữa trong rất nhiều tình huống, ID khách hàng ngay cả tổ chức cũng không biết. Thứ ba chính là người nọ đã bị trục xuất, một khi giải trừ quan hệ, tổ chức đối với hành vi của cá nhân không cần chịu trách nhiệm. Mạc Hy xưa nay coi thứ hạng như phù vân, tuân theo trung dung chi đạo. Hai người này bỏ mạng thiên nhai, thứ hạng của nàng tự động được lên 2 cấp. Tự dưng có miếng ngon từ trên trời rơi xuống, thật là việc không tốt. Xem này, nàng còn chưa vui sướng khi người gặp họa đầy 2 canh giờ, xế chiều liền nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp. 35 người đầu bảng đều có phần, nàng lại bị ép vào chỗ chết rồi. Cũng không biết người đứng thứ 35 là ai, so với nàng còn oan ức hơn. Tư tưởng giác ngộ của đôi uyên ương bỏ trốn này thật đúng là không cao. Nếu mượn gió bẻ măng cho nàng phần hồ sơ đó, nói không chừng nàng còn hữu nghị tài trợ chút phí trốn chạy, hoặc là dứt khoát một mồi lửa đốt sạch, tạo phúc cho bao đồng nghiệp a, tất có hậu báo. Rõ ràng kẻ rơi vào tình yêu đều ít nhiều làm chuyện ngu xuẩn. Vốn tưởng nàng sẽ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, giờ thì thảm rồi, đánh nhau với hai người kia không phải giống như đội cảm tử hay sao? Mạc Hy gặp thách thức lớn nhất từ khi vào nghề tới nay. Không còn cách nào khác, ngoan ngoãn thu thập hành lý, đi tổng bộ họp thôi. Quy tắc thứ 6 của thích khách: trang bị gọn nhẹ ra trận. Thích khách không thể có quá nhiều gia sản. Nhà thích khách là một điểm dừng chân có tuần suất và thời gian dừng lại tương đối cao, tùy thời chuẩn bị đi làm, tùy thời chuẩn bị bỏ trốn. Trước không cho phép trồng cây nuôi thú, sau không cho phép lưu lại bất kỳ vật gì có dấu ấn của mình. Mang theo 2 bộ quần áo sạch, bạc, thuốc trị thương, đồ trang điểm, một quyển bản đồ cả nước do Mộ Yến Trai làm ra, rồi đi ra cửa. Mạc Hy cưỡi một con khoái mã, chạy vội trên quan đạo, bốc lên từng đám bụi mờ. Bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng vó ngựa hỗn độn, cẩn thận nghe lại, hẳn là 4 con. vừa quay đầu, quả nhiên thấy bốn con bảo mã kéo một chiếc xe ngựa bốn bánh bằng gỗ sơn đen bóng đang băng băng chạy tới. Quan đạo nói rộng không rộng, Mạc Hy không muốn tự nhiên đâm ngang, liền thả chậm tốc độ né qua một bên. Không ngờ chiếc xe ngựa xa hoa kia đi tới bên cạnh nàng cũng chậm lại. Cửa xe mở, một cái đầu ló ra, là một tiểu đồng tóc kiểu bánh bao, hì hì cười nói: "Công tử nhà tôi cho mời, vị cô nương này cũng đi mặt thành, sao không vào xe đồng hành?" Mạc Hy cười sang sảng nói: "Đa tạ, đợi đến trạm dịch đằng trước giao ngựa, đương nhiên không thể không quấy rầy." Tiểu đồng kia hơi sửng sốt, giống như không đoán được Mạc Hy lại đáp ứng sảng khoái như thế. Mắt hắn liền xoay chuyển, cười hì hì lại nói: "Ê, cô nương không cần khách khí, xin đợi ở trạm dịch phía trước." Sau đó lui đầu đóng cửa, xe ngựa kia liền càng lúc càng xa. Mạc Hy mặc dù ăn mặc kiểu nam trang, nhưng đối phương vừa gặp liền nhận ra nàng là nữ tử cũng không có gì kỳ quái. Dù sao mình cũng có thể nhìn ra mà. Nhưng biết nàng đi mặt thành lại rất đáng nghiền ngẫm. Theo đường này tới Tiểu Dương huyện ở Vân Châu, thay đổi tuyến đường thủy, dọc theo Đài Vận Hà đến mặt thành là đường nhanh nhất. Vân Châu vô cùng giàu có và đông đúc, đi đường này 10 người hết 8 là tới đó. Biết nàng muốn đi mặt thành, chỉ có một cách giải thích: đối phương công lực cao hơn nàng rất nhiều, biết rõ về nàng, có lẽ là đồng sự. Mạc Hy không cự tuyệt, cố nhiên là muốn dò xét đối phương. Hơn nữa nếu đối phương đã mạnh hơn nàng, phòng bị thế nào cũng vô dụng, còn không bằng phối hợp trước. Huống chi nàng cũng không thích ăn sàn. Đến trạm dịch, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe ngựa kia ngừng ở một bên, cũng không thấy ngựa, chắc là đã dẫn đi uống nước. Tiểu đồng thấy nàng mặt đầy phong trần, cử chỉ vẫn điềm đạm tùy ý, lòng bất mãn vì công tử nhà mình mời người xa lạ đi cùng xe không khỏi giảm đi vài phần. Hắn động tác linh hoạt mở cửa xe, buông chân đạp, lại hì hì cười nói: "Cô nương mời." Mạc Hy nói cảm tạ, nhấc chân trèo lên xe. Tiểu đồng kia lại ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Vậy cô nương này so với quý nữ kinh thành còn biết lễ hơn." Xe ngựa cũng coi như rộng lớn, nhưng đứng vẫn phải cúi đầu. Mạc Hy cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống. Bên trong trang hoàng thật sự đẹp đẽ, chỗ tựa lưng lót nhung tơ nhuyễn, mui xe dùng bốn miếng lưu ly trong suốt mài bóng loáng hợp lại mà thành. Ánh nắng chiếu vào, bên trong xe vô cùng sáng sủa. Trên bàn đặt một khay trà, một bộ trà cụ, không có vật gì khác. Không kiên nể gì đánh giá một phen, sau đó Mạc Hy mới đem ánh mắt chuyển sang nam tử ngồi đối diện. Ước chừng 17-18 tuổi, một thân y bào xanh đậm, bên hông đeo một khối bạch ngọc hình đồng tiền thời xuân thu. Diện mạo chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, nhưng không hiện nữ khí, chỉ là hô hấp so với người bình thường càng dồn dập hơn. Mạc Hy không khỏi hoài nghi phán đoán lúc trước. "Cô nương không cần hoài nghi, tại hạ quả thật trói gà không chặt." Xinh đẹp vừa mở miệng, tiếng như chuông khánh, Mạc Hy không khỏi cảm thán: "Vư vật a." Bị nhìn thấu tâm tư, Mạc Hy không có nửa điểm không được tự nhiên, ngược lại lộ ra vẻ mặt xin giải thích nghi hoặc. "Gia bọc lược thông võ nghệ." Công tử kia mỉm cười nói: "Thật sự là trăng phá mây mà ra." Cầm bình châm trà cho Mạc Hy, phất tay áo rót nước, động tác tao nhã tới cực điểm. Thật khó tưởng tượng đang ở trong vùng núi, nhất thời trong xe mùi thơm tràn ngập bốn phía. Mạc Hy uống một ngụm liền khen: "Sắc thanh vị thuần, trà ngon." Bốn chữ này nghe rất có văn hóa. Mạc Hy hình dung trà dùng bốn chữ này bình phẩm chỉ là nói bừa. Không pha bằng nước đục đương nhiên là sắc thanh. Về phần vị thuần, một loại lá trà đương nhiên chỉ có một loại hương vị. Tiểu Đồng thấy nàng không do dự liền uống trà của người xa lạ, lại ngẩn ngơ. Hắn nào đâu biết logic của Mạc Hy, võ công của đối phương mạnh hơn nàng, làm gì phải bỏ thuốc cho phí sức. Về phần cướp tiền, đối phương còn có tiền hơn cả nàng. Cướp sắc ư? Đối phương lại đẹp hơn nàng. Nếu quả thật như thế, nàng còn có lời. Công tử kia nói: tại hạ xưa nay tùy vị yếu, không thể uống trà xanh. Mạc Hy đương nhiên đã nhìn ra vị công tử này so với người bình thường yếu hơn. Sao công tử biết ta muốn đi Mặc Thành? Mạc Hy không vòng vo, lạnh nhạt nói. Nàng vẫn chưa tự xưng danh, lại hỏi trực tiếp như vậy. Vị công tử kia vẫn cười ấm áp nói: gia bộc nói cô nương thân mang tuyệt thế võ học, cùng đường với tại hạ. Mạc Hy cũng không đập bể nồi đất nhìn đấy, ý bảo vạch trần mọi việc. Chỉ chậm rãi ồ một tiếng, lập tức lười biếng cởi giày của mình ngồi xếp bằng. Công tử vẫn bất động thanh sắc, Tiểu Đồng bên người thì đã hoàn toàn hóa đá. Người cổ đại rất chú ý hình thức, người như Mạc Hy ở bên ngoài hành tung vô định thật sự hiếm thấy. Huống chi nàng còn là cô nương. Tuy nói nữ nhân giang hồ không công nệ tiểu tiết, nhưng trước mặt nam tử xa lạ mà cởi giày, không thể không nói quá trái với lệ thường. Vừa lên xe, nàng liền biểu hiện hết sức quá đáng, giống như không để ý đến đối phương, từ đầu đến cuối đều nhìn ngắm phong cảnh. Nghe được bên ngoài một hồi vó ngựa, chỉ chốc lát sau xe liền chuyển động. Xe này hiệu quả cách âm thật tốt, tiếng vó ngựa giống như truyền đến từ nơi xa. Xe ngựa đi rất nhanh vững vàng, đủ thấy công lực của xa phu bất phàm. Mới vừa rồi hắn tới, ngay cả Mạc Hy cũng cảm thấy một chút uy áp. Hiển nhiên đối phương cũng kiên kỵ khoảng cách quá gần giữa nàng cùng chủ tử mình, nên có ý cảnh cáo. Quy tắc thứ 7 của thích khách: luôn luôn giữ vững trạng thái cao nhất. Đánh giáp lá cà, thắng bại chỉ trong chớp mắt. Luyện công không phải một sớm một chiều sẽ thành, chỉ có thể tuần tự mà tiến. Nhưng trong quá trình chém giết có thể phát huy bao nhiêu thực lực lại hoàn toàn quyết định bởi trạng thái lúc đó. Tinh thần, ý chí, thể lực, thiếu một thứ cũng không được. Vì giữ vững trạng thái cao nhất, Mạc Hy dưỡng thành thói quen ở bất kỳ phương tiện giao thông gì, trong hoàn cảnh gì cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng đây cũng không phải là một loại thả lỏng hoàn toàn, vẫn cần duy trì sự cảnh giác cần thiết. Coi loại cảnh giác cao độ này như một phản ứng bản năng để huấn luyện là phương pháp tốt nhất. Một người từ trạng thái thả lỏng thoáng cái tiến vào hình thức chiến đấu, phản ứng trong nháy mắt kia có thể nói là phản xạ có điều kiện. Mà loại phản xạ này cần huấn luyện lâu ngày, dùng tốc độ nhanh nhất ra phán đoán tinh chuẩn nhất. Trong xe vô cùng im lặng, Mạc Hy dựa vào thân xe chợp mắt. Công tử cầm một cuốn sách gì đó đọc. Tiểu Đồng có chút chán nản, đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm dáng vẻ của Mạc Hy đang ngủ, trầm tư không thể giải. Sao vị cô nương này đối với tuấn nhan của công tử nhà mình lại làm như không thấy thế? Nếu không phải già nói nàng là cô nương, hắn thật đúng là không tin. Xe đi trăm dặm, đã là hoàng hôn. Xe vừa giảm tốc độ, Mạc Hy liền mở mắt. Tiểu Đồng lại thấy kỳ lạ, suốt một buổi chiều vị cô nương này đều nhắm mắt lại. Nói muốn chợp mắt, kiên trì lâu như vậy thật là không dễ. Nhưng khi nàng mở mắt, ánh mắt đã trong trẻo, thần thái sáng láng. Mạc Hy thấy hắn nhìn mình đánh giá, liền nhoẻn miệng cười nói: đã đói bụng rồi hả? Tiểu Đồng lại nhất thời ngẩn ngơ. Những quý nữ kinh thành không một người nào đối với hắn có vẻ mặt ôn hòa, càng không cần phải nói đến hỏi han ân cần. Hắn lập tức đáp: phiền cô nương hỏi han, tử thụ chưa thấy đói. Định nói tiếp gì đó nữa, nhưng chần chừ một chút lại ngậm miệng. Xe đã tiến vào địa giới Vân Châu, nơi này không tiện giống như trên hoang đạo chạy như bay, đành phải đi chậm một chút. Cô nương ngủ ngon giấc không? Mạc Hy không đáp mà hỏi lại: công tử đọc sách gì vậy? Công tử nọ không ngờ Mạc Hy lại chủ động đáp lời, nhưng vẫn hào phóng giật thẳng sách trong tay lên. Thì ra là Dược Thiện Ký. À, sách này ta đã từng đọc qua. Chương mở đầu nói về món bo bo hầm chim cút, ích khí kiện tỳ, hành thủy như khắp, rất là thích hợp với công tử. Chim cút 10 con, bo bo 1 lượng, hoàng kỳ, nước tương mỗi thứ 2 chỉ, bột hồ tiêu, mỡ heo số lượng vừa phải, thêm canh thịt. Không biết ta có nhớ đúng hay không? Vị công tử kia cười ấm áp, nói: không sai chút nào. Vừa đưa qua một cái đĩa thủy tinh hình bát giác, mặt trên bày 4 cái sủi cảo tôm thủy tinh trong suốt lóng lánh, vẫn còn ấm. Một đôi tay thon dài thật là xinh đẹp. Nhìn vết chai trên tay, xem qua quả thật chưa từng cầm binh khí, lại thường cầm bút. Người này lại còn có thể viết bằng hai tay. Mạc Hy tiếp nhận đũa bạc, cười nhận lấy. So với món ăn của Tôn Ký còn chính tông hơn, tươi sống nhiều nước, so với thức ăn mới ra lò chỉ kém một chút. Nàng ăn ngay hai cái, mới dương mắt nhìn công tử, không khỏi có chút ngượng ngùng. Công tử hiểu ý, cười ra tiếng, nói: cô nương xin tùy ý, tại hạ đã ăn rồi. Nụ cười này với nụ cười lễ độ lúc trước có chút khác biệt, khiến cho người ta cảm thấy sự vui vẻ này là thật. Mạc Hy lại biết hát cả buổi chiều ngoài trừ nước trà vẫn chưa ăn gì, thầm nghĩ thế gia công tử quả nhiên hành động điệu bộ rất là săn sóc. Nàng liền không khách khí, trong khoảnh khắc đem hai cái sủi cảo tôm còn lại nuốt vào trong bụng, lại uống thêm một ly trà, nhìn chung cũng giảm được một phần đói khát. Tử Thụ ở bên cạnh nhìn không được lên tiếng: trước giờ công tử cứ mỗi hai canh giờ lại phải ăn, giờ làm sao đây, còn một canh giờ nữa mới đổi thuyền đi. Nói xong hung hăng trừng Mạc Hy một cái. Hắn vì công tử hảo cảm vừa mới sinh ra với Mạc Hy không còn sót lại chút gì. Hắn không biết mình đã mất kiềm chế, thân là nô bộc, xem thường khách, chỉ vì tâm phòng bị đối với Mạc Hy đã dở xuống một tầng. Quả nhiên bị công tử mắng: làm càn, gia bộc vô tri, xin cô nương thứ lỗi. Mạc Hy nghe giọng điệu từ thản nhiên nghiêm khắc chuyển thành tao nhã có lễ, lại không chút chậm trễ, khoát tay nói: không sao. Nếu quả thật chỉ có một phần đồ ăn, phải mời đi cùng xe chỉ là sự ngẫu nhiên. Đến huyện Tiểu Dương, bỏ xe lên thuyền. Chiếc thuyền xa hoa này so với xe ngựa lại là một cảnh tượng khác. Trang trí hiện rõ sự thanh quý. Khoang chủ thuyền thiết kế thành nơi đãi khách, treo một bức sơn thủy đồ vẽ tinh tế theo lối thủy mặt. Mạc Hy được phân đến một khoang thuyền độc lập, rất là vừa lòng. Bữa tối ăn trên thuyền: tôm nõn long tỉnh, cá ngần tuyết chân trứng, nấm hương xào cải, đậu hũ bát bảo. Mạc Hy nhất thời cảm thấy mình quyết định dựa vào người giàu có là vô cùng sáng suốt. Tướng ăn của công tử tào nhã mà không thể soi mói, hoàn toàn không nói gì khi ăn. Dù sao cũng không cậy được từ miệng của công tử một lời thành thật, giảm bớt xã giao cũng tốt. Tử Thụ ở một bên hầu hạ, cũng không thấy người lái xe. Cơm nước xong, ai về khoang của người nấy nghỉ ngơi. Đại đa số thôn dân của Tiểu Dương huyện lấy bắt cá mà sống. Cảnh trí ngoài cửa sổ cũng có vài phần ngư ca sướng vãng. Ngủ sớm, một đêm trời yên biển lặng. Mạc Hy tỉnh lại, tốn nửa canh giờ đem nội tức vận hành hai vòng quanh thân. Vừa định ra khoang thuyền, Tử Thụ đã đến gõ cửa, đưa nước cho nàng rửa mặt. Điểm tâm vô cùng tinh xảo: bánh đậu xanh thủy tinh, sủi cảo sốt gạch cua, tảo biển cuốn gà sợi, cháo trứng muối thịt nạc. Ăn xong điểm tâm, đi thuyền không đến một canh giờ, thuyền đã vào cảng. Nói lời từ biệt, mỗi người một ngã. Chương 5: thanh thành sừng sững. Đây là lần đầu tiên Mạc Hy đến tổng bộ, trước giờ đều gián tiếp qua các phân đường. Núi Thanh Thành cách thôn trấn của Mặc Thành một khoảng,

Qua một năm toàn bộ đều chuyển tới tổng bộ sau lưu cách khác. Phần chính ở phần đường đều tiêu hủy. Điều động hắn đến là vì người này xem qua là nhớ ngay. Nói cách khác, hai vị uyên ương bỏ trốn kia hủy đi phần chết, nhưng lại xui xẻo không diệt tai họa trước mắt này. Ngay cả Bạc Hy cũng tiếc hận thay bọn họ. Kế tiếp là mọi người truyền tay nhau đọc một phần tài liệu. Người đời đều nói kẻ học võ thô lỗ, quả thật là sai lầm. Ít nhất nơi này mọi người đều biết chữ. Xem ra tố chất tổng hợp của cao thủ đứng đầu nghề đều rất cao. Mạc Hy là người cuối cùng nhận lấy tài liệu. Đây là công tử bằng trí nhớ mà viết ra. Chữ viết như người, tuấn tú phiêu dật. Đọc lướt xuống dưới, càng xem càng kinh hãi. Người đứng đầu bảng tên là Lâm Sâm, người đứng thứ hai tên Ngô Hạo, hẳn là đều dùng tên giả. Hai người này làm việc ở kinh thành hơn 10 năm chưa từng thất bại. Các vụ tiếp nhận không người nào không phải là nhân vật lớn trong kinh. Ngay cả tể phụ tướng quân cũng có trong đó. Hai người thường dùng kiếm. Lâm Sâm từng bế khí dưới sông Đào bảo vệ thành 3 ngày mới ra, đánh chết 10 tên cao thủ nhất lưu ở vùng ngoại ô kinh thành. Ngô Hạo từng rời kinh, trà trộn vào đại doanh đóng quân Tây Sơn gần nhất hơn 3 tháng. Sau khi lấy đầu của Phủ Viễn đại tướng quân trong 10 vạn đại quân đã thoát ra không chút thương tích. Lần này, hai người liên thủ, tổng đàn đã tổn hại 316 hảo thủ. Có thể nói, nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Mạc Hy xem xong, trái tim bé nhỏ đã lạnh lại càng lạnh. Người gì vậy á? Đành phải kiên trì tiến lên thôi. Chương 6, Kinh Thiên Sát Cục. Lúc trước bao vây Tiểu Trừ đều là truyền miệng cùng các phân đường phụ cận phát lệnh lùng bắt. Nói là vây bắt, thực chất là các vị hành gia tự mình hành động xuất kỳ mưu, chưa bao giờ có hành động liên hợp quy mô lớn như lần này. Hiện giờ tổng đàn triệu hồi 35 người bọn họ là lần đầu tiên tác chiến tập đoàn. Tổng chỉ huy đương nhiên là công tử. Quả nhiên, bọn họ được chia làm 5 người một tổ, tổng cộng 7 tổ, phân ra chạy tới Mật Vân, Sáng Đầu, Vân Giảng, Khê Hy, Ngân Hà, Hoài Dương và Mục Ninh. Những nơi này đều là những trấn nhỏ, dọc theo sa mạc Tây Sơn Mạch, nối liền một đường, ước chừng khoảng cách giữa các nơi này là một ngày đường. Phân tổ hoàn toàn dựa theo thứ hạng. Nói cách khác, năng lực tương đương phân cùng một chỗ. Tổ thứ nhất trực tiếp chạy tới địa điểm cuối cùng theo tuyến báo nhìn thấy hai người đó lui tới là Mật Vân. Mong một kích lập tức trúng. Các tổ còn lại lần lượt suy rộng ra, cũng tùy thời sẽ dùng bồ câu đưa tin điều chỉnh lộ tuyến mai phục của các tổ. Tỉnh thì ôm cây đợi thỏ, chờ địch mệt rồi mới tấn công. Động thì linh hoạt cơ động, dần dần thu hẹp vòng vây, bao thành tóm gọn. Kế hoạch này so với một loạt cùng tiến lên cao minh hơn rất nhiều. Thứ nhất, nhiều người tất nhiên là thế đông, nhưng dễ đánh cỏ động rắn. Thứ hai, nếu như đồng loạt tiến lên, một khi hai người mở đường máu sẽ đuổi không kịp. Vả lại, dựa vào chiến tích rực rỡ lúc trước của hai người, toàn quân bị diệt cũng chưa biết chừng. Phân tổ hành động diệu dụng ở chỗ khiến cho hai người bị vây rơi vào trạng thái chim sợ cành cong, mệt mỏi. Hơn nữa, các tổ phân tán dễ dàng xác định đối tượng theo dõi, bổ sung cho nhau. Kế tất giết rất hay. Phân công nhiệm vụ xong, nhận trang bị, đạn báo hiệu 5 cái, bình nước 1 cái, hỏa tập, độc dược thuốc hóa trang 1 bao, bạc đủ dùng. Mạc Hy trở về phòng xem kỹ bản đồ. Sa mạc Tây Sơn Mạch tung hoành Nam Bắc, phía Tây là sa mạc lớn, người tiến vào cụ tử nhất sinh. Từ Nam mà lên là dãy núi Đại Tần, theo sát là khe sâu mạc Bắc. Lên đường, đi gấp trong đêm. Năm người tổ của Mạc Hy trong quá trình đi đường đều rất trầm mặc. Hai người dẫn trước, người truy ta đuổi, có ý so đấu khinh công. Nàng chỉ dùng 6 thành công lực cùng những người còn lại bảo trì đội hình. Hạ quyết tâm, chuyện không liên quan đến mình sẽ không mở miệng, có được hỏi thì cũng sẽ lắc đầu không biết, giả ngốc. Sáng ngày hôm sau, tới Mục Ninh. Người dáng vẻ giống trẻ con thì ra là một người lùn, nhưng mà hắn chỉ là thân hình nhỏ một chút, tỷ lệ cơ thể lại vô cùng bình thường. Có điều khuôn mặt hơn 30 tuổi so với thân thể trẻ con có chút không phù hợp. Hắn đề nghị để tiện xưng hô, mọi người nên tự giới thiệu. Hắn dẫn đầu giới thiệu mình là Lao Tư. Người thanh niên hơn 20 tuổi, sắc mặt vàng như nến, tên là Cố Dĩ. Người đen béo là Nghê Cam. Soái ca có khí chất u buồn, bộ dạng rất giống Lương Triều Vĩ trong Vô Gian Đạo, tên là Thủy Đạo Tư. Mạc Hy là giả vờ một phen, mượn tên của lão bà Kiều Hạnh của Giả Vũ Thôn. Chú thích: lão bà Kiều Hạnh là tên của nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Như vậy tên của 5 người trong tổ hợp lại thành Ngủ Thẳng Chết, người dám cố ý đánh thức lão tử. Chú thích: tên của 5 người xếp theo thứ tự Thủy Đao Tư, Nghê Cam, Cố Dĩ, Kiều Hạnh, Lao Tư, sẽ đồng âm với câu vừa rồi. Mạc Hy thiếu chút nữa là đập bàn khen hay, nghe thấy tên này liền ăn ý 10 phần. 5 người ở tại chỗ nghỉ ngơi, hồi phục đợi mệnh. Lao Tư bắt đầu định ra phương án tác chiến. Hắn sẽ dịch dung thành một đứa bé, Mạc Hy là bà mẹ chanh chua ngược đãi hắn. Hai người một đuổi một chạy, tiến đến bên cạnh nhân vật mục tiêu. Một người khác sẽ giả dạng tiểu nhị, hạ chút dược liệu cho hai người kia. Hai người còn lại trong tổ giả vờ là thực khách trong quán cơm. Mạc Hy đối với sự bố trí bắt chước tiểu thuyết võ hiệp kinh điển này từ chối cho ý kiến. Soái ca u buồn Thủy Đáo Tử hơi rũ mắt xuống, khóe miệng giật giật, nhưng không nói gì. Hai người còn lại không phản đối, vì thế toàn phiếu thông qua. Toàn bộ trấn nhỏ chỉ có một khách điếm nhỏ, cũng không cần phí tâm tư để đoán. Sau khi dùng cơm xong, căn cứ nhân vật mình sắm vai mà mua thêm trang phục và đạo cụ. Mặc khi có cảm giác mấy người này công lực đều sàng sàng như nhau, tiền đồ đáng lo đây. Không đợi bọn họ bày ra tạo hình cosplay, đã thu được bộ câu đưa tin. Hai người kia cũng hay thật, cước trình nhanh chóng, một đường hoàn toàn không tìm khách điếm ngủ trọ, chỉ ẩn thân nơi rừng rậm hoang vu. Trước mắt tổ 1, 2, 3, tổng cộng 15 người theo sát bọn họ, đã tổn thất 7 người, gần một nửa. Mệnh lệnh bảo tổ 7 của Mạc Hy án binh bất động. Các tổ còn lại đang ép hai người kia chạy về hướng Mục Ninh nhằm bao vây bọc đánh. Mạc Hy biết lần này hoa chiêu gì đó đều không dùng được rồi. Theo dõi, phản theo dõi, hạ độc, các loại cạm bẫy trước mặt hai người họ đều là múa rìu qua mắt thợ. Lần này chỉ có thể chân thật so chiêu. Chương 7: Đêm khuya phục kích. Ngày kế sáng sớm, bộ câu đưa tin Ngô Hạo bị thương nặng, hai người đã vào Mục Ninh. Tin tức này làm cho tất cả mọi người phấn chấn một chút. Hiện tại Ngô Hạo còn sống, chỉ có thể liên lụy Lâm Sâm. Nếu nói hai người song kiếm hợp bích, sức chiến đấu là 200%, này chỉ còn lại 50%. Vì thế 5 người quyết định dốc hết toàn lực lùng tìm từng khu rừng trong Mục Ninh. Cả một ngày trời không thu hoạch được gì, 5 người đều bụng đói kêu vang. Lao Tư đề nghị săn thú lấp đầy bụng trước. Mạc Hy bắt được một con thỏ hoang liền gặp khó khăn. Thấy ảnh đế u buồn ở bên dòng suối bắt được một con vịt hoang, nhổ lông làm sạch, nhóm lửa, động tác liền mạch lưu loát, không khỏi khâm phục vạn phần. Nàng chính là đối với động vật sống không thể nào xuống tay. Chỉ nửa nén hương liền bay ra mùi vịt nướng, thịt vịt chảy mở ra rồi tí tách. Mạc Hy nhìn thấy mà thèm rõ dãi, đang do dự không biết mở miệng như thế nào. Ảnh đế u buồn bẻ một cái chân vịt tùy tay quăng cho nàng, lại một tay lấy con thỏ hoang trên mặt đất, thuần thục xử lý xong liền để lên lửa nướng. Mạc Hy bên cạnh xem thấy thế, cảm động đến rơi nước mắt. Đêm lạnh như nước, rừng rậm đi đường khó khăn, hơn nữa ban đêm lại không nhìn rõ, mọi người dần dần có khoảng cách.

hai người tự biến mình thành chật vật không chịu nổi, giống như vừa trải qua một hồi huyết chiến, sau đó chờ đợi cùng đại đội tập hợp. Mạc Hy một đường giả ngay giả dại bình an về nhà. Hăng hái nghỉ ngơi một thời gian, vỗ về trái tim nhỏ giống như vừa trải qua một hồi cáp treo của nàng. Một buổi tối sau thưa thớt của tháng sau, nàng nhận được một phần lễ vật ngoài ý muốn nhưng trong dự đoán. Cách gửi thật đặc biệt, trong bụng một con ngỗng trắng lớn. Mạc Hy lấy ra một viên sáp to cỡ trứng bồ câu, cẩn thận mở ra. Phi tinh kiếm quyết và lưu sương kiếm phổ đập vào mắt. Mạc Hy đối với tiền thưởng mình đạt được vô cùng vừa lòng, cười đến đôi mắt cong như trăng rằm trên cao, ánh sáng chói lọi như sao. Trong lòng vui vẻ, tính ngày mai sẽ nhờ Thủy Đáo Tử làm món ngỗng nướng nước tương. Phiên ngoại một. Cùng người có tình làm chuyện khoái hoạt, đừng hỏi duyên hay kiếp. Sương sớm đã tan, trẻ con trong thôn liền tụm năm tụm ba chạy đến nguồn nước. Dòng nước trong veo chảy qua gành đá ở cửa thôn, tiến vào đồng ruộng phì nhiêu xanh tốt. Những thôn dân đi cày sáng sớm đều thích thừa dịp này rửa chân ở gành đá. Một thanh niên mảnh khảnh, trong tay xách theo giỏ cá, cần câu, ống quần và ống tay áo xăng lên bảy phần, trên mặt có chút ý cười, nhàn nhã đi đến gành đá. Nước lên đến chân, mát lạnh, sảng khoái, nói không nên lời. Hắn đi đến trước suối, nơi nước chảy hơi chậm, buông ngư cụ, ngồi trên chiếu. Cách đó mấy trượng có một thác nước nhỏ tên là Trân Châu. Tổng cộng 3 tầng, mỗi lần chuyển tầng, nước chảy xuống tạo thành những sợi tơ bạc sáng lấp lánh, đang xen vào nhau, trông rất đẹp mắt. Nước ở đó chảy rất nhẹ, từ chỗ cao rơi xuống tựa như vô số trân châu rơi, cho nên có tên là vậy. Không biết là nơi này cá đặc biệt nhiều, hay là người thanh niên vận khí đặc biệt tốt, chỉ chốc lát đã có 2 con cá tươi quẩy đạp vào giỏ. Lúc này, một thiếu niên môi hồng răng trắng, tuấn tú dị thường chạy nhanh tới, đập vào lưng hắn một đấm. Thanh niên không đề phòng, tay rung lên, nước trong suối xao động, nổi bọt, cá mắc câu bơi đi mất. Hắn cũng không giận, hơi nghiêng quay đầu, nhẹ giọng hỏi: "Ai chọc giận ngươi rồi?" Mỹ thiếu niên biết vừa rồi ra tay không nhẹ, nhưng vẫn oán giận nói: "Ngươi đem Tiểu Bạch đi đâu rồi? Ngươi dám trốn tan vụng hả?" Dứt lời liền ôm cổ hắn ngồi xuống, nghĩ nghĩ vẫn còn giận, ôm lấy giỏ cá đổ vào trong suối. 2 cái đuôi cá vẫy vài cái liền không còn bóng dáng. Thanh niên nở nụ cười, tiếng cười thuần hậu, rất là vui vẻ. Gương mặt cười nhìn nghiêng, lại có một chút ý mị hoặc tự nhiên. Mỹ thiếu niên không khỏi nhìn đến ngay người. Thanh niên thuận thế ôm thắt lưng của hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Ta có lấy ngàn vụn hay không, ngươi không biết sao? Ngươi đem cá thả mất rồi, bồi thường ta thế nào đây?" Mỹ thiếu niên ngờ ngác a một tiếng, mặt có chút đỏ. Hắn vụt đứng lên, trừng mắt liếc người kia một cái, xoay người muốn chạy, lại nghĩ tới cái gì đó, nói nhỏ: "Quà đáp lễ của chúng ta người đưa ra ngoài rồi. Ta nói nè, người cũng quá keo kiệt rồi, nên đem tất cả những bí tịch lộn xộn của người cho người ta hết mới phải." "Nàng ấy vô chiêu vô thức, kiếm tùy tâm động, vẫn là không cần câu nệ mới tốt. Lương tài mỹ chất như thế, những thứ đồ chơi này vốn không xứng với nàng ấy. Tuy nhiên, lưu sư kiếm của người tung hoành thiên địa, chiêu số tùy ý, nếu nàng ấy có thể thông hiểu đạo lý, không quá 3 năm tất có đại thành." Nói đến đây, vẻ mặt của thanh niên dần nghiêm túc hơn. "Người như chúng ta võ công tuyệt thế có thể làm được gì chứ? Ta không dám thu đồ đệ, cho nàng ấy cũng có chút an ủi." Hai người dựa sát vào nhau, nhất thời không nói gì, cùng nghĩ. Hắn còn sống một ngày, mình liền vui mừng một ngày. Kết thúc phần 2 của tập 1. Ban đầu tưởng rằng vụ án này không có liên quan, nhưng mà thật ra lại là hệ quả từ vụ án đầu tiên. Sau khi bị Duệ Vương Lý Nghĩa, tức là Ngũ Hoàng tử, lấy được hồ sơ chứng minh việc xấu của mình, Thất Hoàng tử, tức là Đoan Vương Lý Kỳ, muốn tẩy trắng cho mình nhưng mà không thể làm quá thẳng thừng dễ bị sinh nghi. Hắn liền diễn kịch, muốn tạo cho hoàng đế ấn tượng rằng Duệ Vương Lý Nghĩa muốn mướn người giết hắn, để cho dù sau đó Duệ Vương có mang chứng cớ đến trước mặt hoàng đế cáo trạng thì hoàng đế vẫn sẽ cho rằng đó là đang hãm hại hắn. Mọi chuyện của vụ án thứ hai bắt đầu từ đây. Đoàn Vương mướn sát thủ đứng hạng thứ hai trong tổ chức của Mạc Hy đi ám sát mình, nhưng nào ngờ giữa đường lại bị đệ nhất sát thủ Lâm Sâm vì tình mà nhảy ra ngăn cản. Thiếu chút nữa là diễn giả thành thật. Thất hoàng tử sống sót sau tai nạn, thẹn quá hóa giận, muốn giết chết hai người Lâm Sâm và Ngô Hạo cho hả giận. Đoàn Vương có lẽ là đã cấu kết với tầng cao nhất của tổ chức sát thủ, phối hợp diễn một vở kịch nữa, dùng hồ sơ cá nhân của sát thủ dụ hai người Lâm Sâm và Ngô Hạo đến Lạc Hà Cát, dùng hắc hỏa dược muốn nổ chết hai người này. Chính nhờ vào dấu vết của hắc hỏa dược còn sót lại ở Lạc Hà Cát mà Mạc Hy đã nghi ngờ rồi suy luận ra nguyên nhân của sự thật. Trên đường Mạc Hy đến tổng bộ để tham gia chiến dịch tổng truy sát hai người Lâm Sâm và Ngô Hạo, nàng gặp Sở Hoài Khanh. Tuy là bề ngoài nàng luôn tỏ ra vui vẻ chẳng hề đề phòng gì, nhưng mà thật ra Mạc Hy luôn quan sát và để ý kỹ càng từng chi tiết nhỏ liên quan đến hắn, âm thầm phân tích về thân phận, việc làm và mục đích của hắn. Cho đến khi gặp được Lâm Sâm trong rừng cùng với xác nhận của Lâm Sâm, Mạc Hy đã đoán được sự thật về người này. Hắn chính là tiểu hầu gia Sở Hoài Khanh. Hắn không phải là người của tổ chức sát thủ. Hắn chỉ đến đây với hai mục đích: một là báo thù cho cha hắn đã bị Lâm Sâm giết, và đánh giá thực lực của những sát thủ để giúp cho Đoan Vương thu dùng cho sau này. Sau khi hiểu rõ ràng mọi chuyện, Mạc Hy đã giúp Lâm Sâm và Ngô Hạo giả chết trốn thoát. Sau đó thì nàng nhận được quà đáp lễ của hai người là bí kíp võ công nhét trong bụng của một con ngỗng trắng. Mình đoán là con ngỗng này chính là Tiểu Bạch mà Ngô Hạo hỏi Lâm Sâm mang đi đâu rồi, có phải trốn hắn ăn vụng hay không trong phần phiên ngoại. Như vậy là Tiểu Bạch sẽ bị Thủy Đáo Tử làm món ngỗng nướng nước tương. Tên món ăn nghe thiệt là hấp dẫn làm sao. Món nướng rất là ngon, còn kết hợp với nước tương nữa. Các bạn nghe mà có thấy thèm không? Mình nghe mà thấy chảy nước miếng luôn á. Nhưng mà tại sao lại nhờ Thủy Đáo Tử làm ngỗng nướng nước tương? Lẽ nào sau vụ án Uyên Ương bỏ trốn vừa rồi, Mạc Hy vẫn còn giữ liên lạc với hắn? Mình cảm thấy cái nhân vật Thủy Đáo Tử mà Mạc Hy gọi là ảnh đế u buồn này có cái gì đó kỳ lạ. Tổ của Mạc Hy đang đi trong rừng thì bị Lâm Sâm tấn công. Sau đó thì tự nhiên Mạc Hy lại thoát được khỏi tay của Lâm Sâm, rồi giết chết Lao Tư. Vậy mà ảnh đế u buồn chứng kiến tất cả lại không hỏi gì hết, âm thầm phối hợp với Mạc Hy. Mình thắc mắc là tại sao Mạc Hy lại chỉ giết Lao Tư mà tha mạng cho hắn? Lẽ nào bởi vì hắn đã cho Mạc Hy một cái chân vịt nướng, nướng con thỏ giùm nàng, bởi vậy cho nên nàng cảm động tha mạng cho hắn? Mình nghĩ nhân vật Thủy Đáo Tử này không có đơn giản. Liệu có gì bí ẩn đằng sau nhân vật này hay không? Liệu sau này chúng ta có được gặp lại nhân vật này trong một vụ án nào đó mới hay chăng? Ok, như vậy là vụ án thứ hai, tạm gọi là Uyên Ương bỏ trốn, đã kết thúc ở đây. Những giải thích của mình như vậy có giúp cho các bạn dễ nắm tình tiết hơn hay không? Có chỗ suy luận nào của Mạc Hy mà các bạn chưa rõ thì hãy để lại comment chúng ta cùng thảo luận thêm nha. Thực ra thì mình thấy vụ án này được tác giả viết ra cũng chỉ với một mục đích là giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về tổ chức sát thủ của Mạc Hy. Ví dụ như các sát thủ được xếp hạng năng lực, ai chết thì người bên dưới sẽ tự động được nâng hạng. Các sát thủ bị lưu hồ sơ về các vụ án đã từng thực hiện, nếu như họ thoát ly thì sẽ bị tổ chức vừa truy sát vừa tung hồ sơ này ra để không thể sống yên thân. Các sát thủ khi nhận nhiệm vụ thì được đưa một danh sách công việc có đính kèm thù lao để lựa chọn. Người thứ hạng cao thì sẽ nhận được danh sách có tiền thù lao cao. Tổ chức này có rất là nhiều phân đường, hay từ hiện đại gọi là chi nhánh. Tổng bộ thì đặt ở núi Thanh Thành, cảnh đẹp như tranh. Các bạn có thắc mắc lý do vì sao Mạc Hy tham gia tổ chức này hay không? Vì sao nàng ấy chỉ có một mình, không có gia đình? Hãy cùng mình nghe tiếp câu chuyện ngay sau đây để xem liệu chúng ta có thể biết thêm gì về Mạc Hy hay không nhé. Chương 9: Diệu Tăng Như Vụ. Hàng Châu, Linh Ẩn Tự. Ánh trăng sáng tỏ, hương quế bay bay. Thiền viện trên đỉnh núi, hoa mai rung rẩy, sương bạc rơi. Mạc Hy nằm nghiêng trên thiền tháp, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, leo lên ngọn núi cao sau chùa ngắm cảnh. Mây mù dày đặc, khói nhẹ như dệt. Trong sương sớm nhàn nhạt, cả ngôi chùa hùng vĩ ẩn vào rừng rậm, trong một mảnh xanh biếc có vẻ đặc biệt u tĩnh. Trong chùa có 9 lầu, 18 cát, 72 điện phủ, tăng đồ hơn 3.000 người. Có thể nói hương khói hưng thịnh. Hơn 3.000 người là chỉ có một người kinh tài tuyệt diễm, thanh ngạo cao thượng, Diệu Tăng Như Vụ. Tương truyền, Như Vụ pháp danh vốn không phải là Như Vụ. Trong 20 năm của nửa cuộc đời trước từng xuất gia 3 lần, lại hay thay đổi. Hắn có khi khoác áo cà sa tụng kinh niệm Phật, có khi lại cùng thiếu nữ si tình yêu oanh oanh liệt liệt, cũng từng xa ngã ra vào thanh lâu sở quán, cũng từng rượu chè quá độ, kết quả bị đầu bào tử. Có thể nói phá hết tất cả các giới luật trên thế gian. Cứ như thế nghiêng ngả trong cõi hồng trần 20 năm, cuối cùng cũng nhìn thấu. Lần thứ tư xuất gia, thân vào cõi Phật, thanh đăng cổ Phật đã 20 năm. Phương trưởng Linh Ẩn Tự Trí Thanh thấy đã thông suốt, ban cho pháp danh Như Vụ, lấy ý từ câu Như Vụ Diệt Như Điện, ứng tác như thị quan, trong Kim Cương Kinh Lục Như Kệ. Lúc đó Mạc Hy mới vừa vào nghề, khi giết chóc lòng còn sợ hãi, đêm thường không thể ngon giấc, liền đến Linh Ẩn Tự nhờ tụng kinh siêu độ, an ủi vong hồn dưới kiếm mình. Khi đó bạc nàng kiếm được cũng không đủ cho những tăng nhân này nhét kẻ răng. Duy độc Như Vụ không ham tiền tài, chỉ là hắn có một quy định: trước khi tụng kinh phải gặp thí chủ một lần, bình thường không tùy tiện đồng ý. Mạc Hy thật vất vả đợi cho vị cao tăng nghiệp vụ bận rộn này gặp mặt, đầu toàn nghĩ đến cảnh tượng hội kiến trong đề thiền viện của Đỗ Mục. Bên giường mái tóc như tơ, khói trà nhẹ bốc theo đà gió thu. Nàng đẩy cửa mà vào, quả thật nghe hương trà nhẹ nhẹ. Cũng là một vị tăng bào tuyết trắng, như dũa như mài, dung nhan giống nam tử hơn 20 tuổi. Một câu của Như Vụ làm nàng kinh ngạc, suýt nữa đánh rơi chén trà sen đang cầm trong tay. Từ đó hai người kết bạn vong niên. Nay Mạc Hy nghiệp vụ thuần thục, không cần tụng kinh siêu độ, lần này đến Hàng Châu là được bạn bè mời tới, thuận đường bái phỏng, theo thường lệ pha trà luận thiền một phen. Nghe nói 20 năm trước Như Vụ quỳ trước cửa Linh Ẩn Tự 3 ngày không đứng dậy, mong được thê độ. Phương trưởng Trí Thanh thấy y 3 lần hoàn tục, thấy tâm không vững, bất vi sở động. Nhưng Phật hiệu có nói: khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nếu cự tuyệt lại không hợp với quy tắc của người nhà Phật, liền nói: người rất mất tinh thần, cho vào báo tướng trang nghiêm thật là bất kính. Như Vụ lại đáp: Tu Bồ Đề, ông nghĩ sao? Bồ Tát có làm cõi Phật trang nghiêm không? Thưa Thế Tôn, không. Vì sao? Vì nói cõi Phật trang nghiêm tức chẳng phải trang nghiêm, thế mới là trang nghiêm. Chú thích: đây là một đoạn trong Kim Cương Kinh, không phải lời của Như Vụ nói với Trí Thanh. Trí Thanh không hề phản bác, liền cho phép. Nói thật ra, Trí Thanh cảm thấy đồ đệ tử sắc này làm hòa thượng không đến vài ngày lại lưu luyến thế giới hoa mỹ mà muốn hoàn tục, cho nên chướng mắt hắn. Nhưng Phật gia dạy không được nghĩ xấu cho người khác, miễn là có lòng, nhất định phải thu nhận. Nếu không thể nói thẳng, chỉ có thể bới lòng tìm vết, nói hắn dáng vẻ uể oải, không phấn chấn ở trước tượng Phật trang nghiêm là không tôn trọng. Nhưng Như Vụ lại dùng một câu trong Kim Cương Kinh trực tiếp chặn miệng ông, ý là người thường cho dù vẻ ngoài thế nào cũng vô dụng, tu hành quan trọng là trong lòng thanh tịnh, chấp nhất vẻ bề ngoài là bỏ gốc lấy ngọn. Trí Thành nói không lại hắn, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Có thể thấy được Như Vụ có tài hùng biện vô song. Bên trong thiện phòng, vài năm nay sát khí trên người cô nương càng ngày càng nặng, không bằng trai giới mấy ngày. Như Vụ mỉm cười đề nghị. Mạc Hy không đáp, tiện tay lấy bản Kim Cương Kinh đặt trên bàn lật ra chỉ một câu. Bởi vì sao? Vì các chúng sinh ấy không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, không pháp tướng, cũng không phi pháp tướng. Bởi vì sao? Vì các chúng sinh này nếu giữ lấy tướng tức chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Nếu giữ lấy pháp tướng tức chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Bởi vì sao? Vì nếu giữ lấy phi pháp tướng tức chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Ý là không ngại bất chấp thể xác và tinh thần, bất chấp có và không, cũng bất chấp quan niệm, bất chấp tất cả quy tắc. Không có nghĩa là không có, mà là không bị ảnh hưởng, nhưng tràn ngập sự sống. Mạc Hy cảm thấy sát nghiệp của bản thân mặc dù nặng, nhưng mọi việc trên thế gian không thể nghịch chuyển, lại không thể quá mức cố chấp. Nói cách khác, chỉ cần chính mình không bị lương tâm lên án thì những việc khác hoàn toàn không đáng lo. Như Vụ cười nói, cũng đúng, quyển kinh này liền tặng cô đi. Mạc Hy cười nhận lấy. Chương 10. Không cần sắc đỏ chen lá biếc, vẫn là đệ nhất giữa muôn hoa. Thành Hàng Châu, không ai không biết hoa quế của Lăng gia. Lăng gia có mấy chục khoảnh, trồng toàn hoa quế. Phàm là những cửa hàng hoa quế trong ngoài thành đều là nhà nàng. Những chậu cảnh trang trí trong nhà các thế gia đại tộc cũng đều của nhà nàng. Chú thích: mấy chục khoảnh, tương đương 6,666 hecta. Lăng Vũ này chỉ có duy nhất một vị thất tiểu thư trưởng quản, nhưng cũng rất phát triển. Buổi sáng vừa mở cửa, người gác cổng của Lăng Vũ liền thấy bên ngoài bày một chậu hoa sen cực lớn bằng sứ xanh lam, hình chim yến màu vàng kim. Một cành màu hồng nâng đóa hoa to cỡ chén nhỏ như trân châu. Một cành xanh biếc, hoa trắng như tuyết rơi. Một phấn, một bạch, như nhị kiều cùng tồn tại, nở xinh đẹp trong nước. Người gác cổng không khỏi kinh ngạc, tức tốc chạy vào báo cho Lăng Thất biết. Lăng Thất nghe thấy thì rất vui mừng, tự thân đi ra. Xung quanh không nhìn thấy người nào, thầm than trong lòng, người này hành tung bí hiểm, đành phải sai người trước hết đem chậu hoa sen kia chuyển vào viện để thưởng thức. Nói về hái hoa tặc danh xứng với thực trong thiên hạ, phải kể tới người đó. Năm đầu tiên mới quen, da mặt dày, muốn nàng tự tay làm một chén bánh trôi rượu hoa quế. Lăng gia mặc dù lấy trồng trọt làm nghề chính, nhưng việc buôn bán thức ăn của Nguyệt Quế Phường rất phát đạt. Các loại trà bánh dùng hoa quế làm phụ liệu đều rất nổi tiếng. Lăng Thất làm canh ngọt rất ngon, nhưng nàng thân là gia chủ, há là dễ dàng vì người lạ mà vào bếp. Có câu hòa khí sinh tài, Lăng Thất không muốn tranh chấp, vì làm khó dễ tên háo sắc này liền nói đùa: nếu như có thể tìm được thanh long ngọa mặt trì thì sẽ được toại nguyện. Thanh long ngọa mặt trì là tên của một loại mẫu đơn, nhụy to xanh biếc ở giữa hoa, bao xung quanh là nhiều tầng cánh hoa màu tím mực, giống như một con rồng xanh nằm giữa ao mực, cho nên có tên là như vậy. Đừng nói đến loại hoa này ngàn vàng khó cầu, thời tiết lúc đó là giữa thu,

vừa mở ra, một mùi thơm ngào ngạt ấm áp xông vào mũi. Giang Nam mưa bụi triền miên, ngày qua ngày vết thương cũ trên vai nàng không khỏi cảm thấy đau. Thứ này có hiệu quả khư phong trừ thấp, rất thích hợp dùng. Trong bản thảo cương mục có ghi, hoa quế có thể dưỡng tinh thần và nhan sắc, dùng lâu thân thể không già, da mặt căng mịn như trẻ con. Thật là cực phẩm dưỡng nhan. Mạc Hy thích thú nhận lấy. Chương 11: Chơi thuyền Tây Hồ. Mạc Hy cùng tỷ muội Lan Gia một đường du ngoạn, không khỏi bị chút chuẩn mực của tiểu thư Khuê Các câu thúc. Đầu khẽ lắc, muốn ngồi trên mái hiên vọng hồ lâu uống hai hớp rượu hoa quế cũng không được. Làm thích khách không phải lỗi của nàng, nhưng dọa bác tiểu thư sợ sẽ không tốt lắm. Chơi thuyền đêm hồ, trong thuyền ngắm trăng, vốn là việc phong nguyệt vô cùng. Chỉ là Mạc Hy bỗng nhớ tới bài thơ Thủy Minh Lâu của Tô Thức, liền không khỏi xúc động trong lòng. Cố hương đã là chuyện của kiếp trước, chính là đồng, đồng cảnh thì thế nào chứ? Núi không phải núi, nước cũng không phải nước nữa rồi. Giang hồ không phải là một nơi, mà là người. Đối với một thích khách mà nói, thân ở giang hồ một ngày, muốn ẩn cũng không thể ẩn được nữa. Phía sau không lối, chỉ đành tiến về phía trước. Mạc Hy nâng chén sứ men xanh lá sen lên, nhấp một ngụm trà long tịnh, thầm mắng mình. Thật không đỡ được, mới cùng vị bác tiểu thư này ở chung chưa tới một canh giờ, đã không còn biết mình là ai nữa rồi. Ẩn cái gì mà ẩn chứ, người mới mấy tuổi, nghĩ lung tung cái gì thế? Lăng Thất bưng chén ngọc lưu ly sen xanh, uống trà hoa quế đường vàng mình thích nhất, nhưng tinh thần lại có chút lơ đãng. Trước mặt bác tiểu thư là chén hoàng kim bách thảo bách phúc, dùng da cá, sườn non, khoai sọ, măng, thịt gà, nấm tre, nấm hương, hạt dẻ, gạo nếp, thêm nước hầm nhân sâm. Nàng dùng muỗng sứ đuôi có gắn ngọc thiền khuấy tới khuấy lui không dưới 30 lần, ngay cả một miếng cũng chưa ăn đến miệng. Mạc Hy nhìn trong mắt mà đau trong lòng, đáng tiếc cho chén hoàng kim bách thảo bách phúc này. Bác tiểu thư bị Lăng Thất sống chết lôi kéo mới ra khỏi khuê phòng, mỗi lời mỗi chữ cũng chỉ nói với Lăng Thất. Dung sắc của nàng xác thực có chỗ hơn người, đôi mi hàm yên hơi nhíu, môi điểm chút son, rõ ràng nàng đang u buồn. Dáng vẻ phong lộ thanh sầu lúc này càng làm nổi bật đôi mắt thu thủy như sương như khói. Lăng Thất nhẹ thở dài một tiếng, cuối cùng không đành lòng, nói: chén sâm này không hợp khẩu vị sao? Bác tiểu thư nhỏ nhẹ trả lời: tạ thất tỷ quan tâm, rất ngon. Có lẽ là do quá tinh tế, kỳ thật đồ ăn thô ráp đôi khi lại có vị hơn, giống như cháo mùng 8 tháng chạp vậy, có thể khai vị. Mạc Hy nói, cảm thấy mình đã ăn của người ta, dù thế nào cũng phải ra chút sức. Phải, năm trước lúc Linh Ẩn tự phát cháo có từng dùng qua rồi, cũng không tệ. Bác tiểu thư thật đúng là nể mặt tiếp lời: đồ ăn chay nơi đó cũng ngon lắm, nhưng không thể mang ra ngoài được, chỉ cho khách hành hương lỡ đường ăn thôi. Mạc Hy đối với việc này tràn đầy cảm xúc. Nàng không ít lần đến chỗ Như Vụ ăn chật cơm chay. Y là cao tăng, cơm chay cũng khác hẳn của chú tiểu. Hòa thượng cũng có đặc quyền giai cấp á. Thất tỷ à, muội muốn vào chùa xem kinh lễ Phật. Ừ, vậy cũng tốt, thuận tiện giải sầu luôn, thanh tĩnh một chút. Lăng Thất nói, âm thầm niệm Phật. Mặc kệ trong lòng muội ấy là ai, nàng cũng muốn kiếm sắc chặt tơ tình. Lăng Thất vướng bận việc làm ăn không tiện đi cùng. Bác tiểu thư là nữ tử Khuê Các, không thể một mình đi ra ngoài. Có câu cắn người miệng mềm, Mạc Hy quyết định đưa Phật đưa đến Tây Thiên, vì thế vui vẻ cùng đi. Chương 12: Vào ở chùa miếu. Tiểu thư ra cửa, hòm xiển phải thu thập nhiều đến chóng mặt.

Có thể thấy lúc hai người tự dùng cơm ngày hôm qua, bác tiểu thư đã từng tới Hoa Nghiêm Điện. Bác tiểu thư cũng không nhiều lời, chỉ gật gật đầu kéo mặt phù đi. Trở lại Tùng Vũ Viện, chú tiểu đưa tới một cái bình sứ nhỏ màu xanh ngọc đáy vẽ hoa ngọc lan, không nói một lời đã đi. Cái lọ có thể bỏ túi cao khoảng một lòng tay. Vừa mở bình ra, một mùi rượu ngào ngạt thanh thuần xông vào mũi, màu nước trong suốt. Uống một chút, hương vị nhẹ nhàng thanh khiết, ngọt mà không ngấy, vị thật ngon. Đúng là rượu hoa quế lúc Mạc Hy chơi thuyền Tây Hồ muốn uống. Không cần phải nói, như vụ thằng nhãi này nhưỡng rượu không phải ngày một ngày hai. Mạc Hy uống một mạch hết sạch, rất là mãn nguyện, thầm mắng tên này quả nhiên là một tay ủ rượu ngon, cũng là quỷ hẹp hòi, có câu người thấy có phần, hắn lại chỉ đưa tới chút xíu như vậy, sao có thể để hắn giấu riêng được chứ. Nàng liền quyết định đêm nay đi tìm hắn, bất kể dùng cách gì nhất định phải uống cho đã ghiền. Chương 14, tương tiến tửu. Buổi tối khi đi tìm Như Vụ, nàng đã bắt tại trận. Yêu tăng này quả nhiên đang ngồi trên thiền tháp phẩm rượu. Trên bàn gỗ trước mặt có bày một đôi mộc đấu, một cái vân văn ngọc quan, một cái chảo vàng hoa văn song sư để hâm rượu. Thấy Mạc Hy đến, hắn hiểu rõ cười nói: đến đây cùng uống đi. Vẫy tay áo, bầu rượu hoa sen xanh trắng từ trong chảo vàng bay ra, rót vào mộc đấu đầy 7 phần, đẩy tới trước mặt nàng. Ngươi không sợ Trí Thanh nhìn thấy hai chúng ta đối ẩm sao? Mấy ngày nay trong chùa đồn đãi vương trưởng sắp viên tịch, mà người tiếp nhận y bác không ai khác ngoài Như Vụ. Lời đồn không thể tin. Vả lại dạo này mỗi ngày phương trưởng đại sư đều một mình ở trong tàng kinh các kiểm kê vật quý ở trong chùa. Như Vụ dường như đối với vị trí trụ trì không chút để ý, chỉ một lòng phẩm rượu. Mạc Hy gật đầu ngồi xuống, hồ nghi nói: nghe nói là dùng ngọc đấu đựng rượu uống rất là ngon, vì sao huynh lại làm khác vậy? Như Vụ cười mắng: hả, đồ ngốc, Lý Thái Bạch đời Đường dùng mộc đấu uống thả cửa mới làm được không dưới 100 bài thơ lưu truyền hậu thế. Cô thử uống bằng đấu này xem, so với rượu bình thường có gì khác. Mộc đấu này nhẹ mà có mùi thơm lạ lùng, ly vừa nóng liền xuất hiện hoa văn hoa lan. Mạc Hy học theo dáng vẻ của y, dùng hai tay cầm hai góc, một góc nhọn khác đưa vào miệng uống. So với lúc uống ban ngày, hương thơm càng tươi mát thuần chất hơn. Nàng kinh ngạc nói: đúng là ngọc phù lương. Ngọc phù lương chính là rượu mạnh nguyên chất không thêm nước. Như Vụ gật đầu khen: biết về ngọc phù lương à? Cô cũng có thể đào tạo được đấy. Rượu nguyên chất một ly có thể so với vài chén rượu nhạt bình thường, xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, Mạc Hy vô cùng hạn chế, không thể uống say, cho nên nàng không muốn uống tiếp. Như Vụ lại ngâm thơ: gió lạnh trời giá rét, hoa tuyết như nắm tay, cười chết đào uyên minh, không uống rượu trong chén. Sống vỗ vào dây đàn, không trồng năm gốc liễu, ổn mang khăn trên đầu, tà huynh không quen biết. Hắn vừa ngâm nga vừa gõ tay lên bàn gỗ đánh nhịp. Tương truyền Lý Bạch có người bạn là Vương Lịch Dương, rất có phong thái, ngưỡng mộ nhất là Đào Uyên Minh, cũng noi theo vị này ẩn cư nơi quê nhà, trước cửa cũng trồng năm gốc liễu, đeo một cái khăn trắng, thích ngâm thơ đánh đàn. Một ngày nọ trời giáng tuyết lớn, khắp nơi trắng xóa, Lý Bạch làm khách trong nhà Vương Lịch Dương. Chủ nhân nhiệt tình khoan đãi ông, nhưng chỉ cùng ăn không cùng uống. Vô luận Lý Bạch mời rượu như thế nào cũng không uống. Lý Bạch giận dữ, lúc này múa bút làm ra bài thơ xẻo Vương Lịch Dương không chịu uống rượu. Chẳng những hết sức chăm chọc, còn lấy tuyệt dao để uy hiếp. Nghe xong bài thơ đó, Mạc Hy nhất thời dở khóc dở cười. Được, ta cũng phóng đãng một phen. Vì thế nàng tự động rót đầy ly thứ hai. Ly thứ hai này liền hiện ra hiệu dụng của mộc đấu. Rượu nóng rót vào ly trong giây lát, liền có mùi gỗ hòa vào mùi rượu, tăng thêm mùi thơm tinh khiết ngào ngạt. Nàng không khỏi khen: đấu này thật là kỳ diệu, không ngờ một người ngoài như huynh lại am hiểu sâu xa như vậy. Trong lòng nàng lại thầm mắng: tinh thông đạo uống rượu như thế, có thể thấy được 20 năm trước ăn chơi đàn điếm không ít. Như Vụ lại vì nàng mà rót thêm một ly, đắc ý nói: đó là đương nhiên, rượu này dùng gạo nếp của Hồ Huyền Tân Đỗ Trấn, dùng men rượu của Hồ Bắc Kinh Môn Trấn, lại phải linh hoạt nắm rõ sự khác nhau trong phẩm chất gạo nếp cùng sự khác nhau giữa các mùa. Trước khi làm rượu cần thủ tịnh, liệu tịnh, khí tịnh, tức tay sạch, vật liệu sạch và đồ dùng sạch. Các kỹ thuật xoay khuấy, chà sát, nhào nén phải vận dụng thành thạo thì rượu này mới được một thể, nấu lên nhựa nhiều mùi thơm, trong suốt như ngọc. Không thể cho đường vào, chỉ cho một chút đường liền khiến nó bị chua. Đợi đến khi rượu đã xong là lúc cho mứt hoàng quế mật đường vào, như vậy sẽ làm cho mùi rượu cùng mùi hoa quế dung hợp lại. Như Vụ cười tự nhiên nói tiếp: cô thử uống bằng ly sừng này xem. Ly sừng quả thật là dụng cụ của người xưa phạt rượu, bởi vì không có chỗ đứng, không uống thì không yên. Mạc Hy biết nghe lời phải, lấy ngọc quan làm ly, hai người huynh tới ta đi, nâng cốc luận kinh, thật là vui vẻ. Không biết đã uống được mấy ly, Mạc Hy mơ màng nhớ tới lần đầu tiên nàng mua rượu hoa quế. Lão ông tóc bạc phơ bán rượu vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán, rồi nói với nàng: đem rượu hoa quế ủ trong ngực người yêu, có thể chuyển thế luân hồi, ở bên nhau tam sinh tam thế. Lời ấy thật là buồn cười, nói cái gì mà tam sinh tam thế, chỉ mới một kiếm nàng đã tự tay đâm người yêu dưới ba thước kiếm. Kết thúc tập 1. Câu cuối cùng này tiết lộ chi tiết quan trọng về Mạc Hy nè các bạn. Nàng ấy đã tự tay giết chết người mình yêu. Hóa ra bình thường Mạc Hy luôn tỏ ra là người vui vẻ tiêu sái, ăn uống nói cười thoải mái, nhưng trong lòng có lẽ là luôn trống trải và dằn vặt. Nàng đã từng có quá khứ nhiều đau thương, dù hiện tại chỉ mới 16 tuổi. Lúc chơi thuyền trên tay hồ, Mạc Hy từng cảm thán: cố hương đã là chuyện của kiếp trước, thân ở giang hồ một ngày, muốn ẩn cũng không thể ẩn, phía sau không lối, chỉ đành tiến về phía trước. Từ những lời này, mình cảm thấy Mạc Hy đang phải gồng mình mà sống, không thật sự khoái hoạt, và nàng luôn khát khao một chốn bình yên. Ngoài ra trong phần này chúng ta còn biết được rằng Mạc Hy dù không có gia đình nhưng nàng có bằng hữu thân thiết. Một người là đại sư Như Vụ, hiện đã là 40, là bạn rượu của Mạc Hy và có một quá khứ vô cùng lẫy lừng. Người bạn còn lại là Lăng Thất Tiểu Thư, 18 tuổi, trưởng quản Lăng Gia, người bị Mạc Hy thành công thuyết phục nấu món ngon cho mình. Đoạn kể lại quá trình quen biết giữa Mạc Hy và Lăng Thất, mình thấy rất là hay, có rất là nhiều danh hoa và món ngon được nhắc tới. Nhưng mình cảm thấy hơi tiếc là edit không được mượt mà lắm, nên khi các bạn nghe audio có thể là sẽ có vài chỗ không hiểu rõ. Nếu có chỗ nào bạn chưa rõ thì hãy cho mình biết nha, mình sẽ giải thích thêm. Lăng Thất Tiểu Thư có một cô em gái, và mình nghĩ điểm mấu chốt của vụ án lần này sẽ là cô em gái này đây. Nàng ta có rất là nhiều bí ẩn. Thứ nhất là bỗng dưng trở nên u buồn, trở nên hốc hác, không màng ăn uống. Lăng Thất đoán là nàng ta đang tương tư ai đó, nhưng hỏi thì nàng ta lại không nói. Lăng Thất nghi ngờ người nàng ta đang tương tư là phu quân sắp cưới của mình, Đỗ Hằng, công tử của Đỗ Gia. Sau khi vào chùa ở thì ngoài chăm chỉ bái Phật mỗi ngày, nàng ta còn có một số chuyện kỳ lạ, ví dụ như là muốn gặp Như Vụ, rồi quyên tiền dầu đèn cho chùa đến 2 lần và mỗi lần đều rất nhiều. Còn có chi tiết cay vặt mà nàng ta rất nâng niu nữa. Đố các bạn, cô nàng bác tiểu thư này sẽ là nạn nhân hay là hung thủ trong vụ án này đây? Hãy theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Thích Khách Vô Danh trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình để biết nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay đăng ký để biết ngay khi mình up tập truyện tiếp theo nhé. Hoặc nếu như bạn đang nghe truyện ở một nơi nào đó thì hãy tìm kênh chính chủ Vimeo Đọc Truyện Tình của mình để nghe ủng hộ mình nha. Việc diễn đọc một mình sóng vai tất cả các nhân vật trong truyện, rồi sau đó phân tích, giải thích từng chi tiết của truyện, đòi hỏi mình phải nỗ lực rất là nhiều. Nên nếu bạn nghe audio của mình ở một nơi nào đó khác thì mình sẽ không thể biết được rằng có nhiều thính giả đang nghe và muốn nghe audio của mình làm. Mình sẽ rất là buồn đó. Còn nếu như bạn đang nghe truyện trên đúng kênh của mình thì hãy bấm like để giúp mình lên tinh thần hăng hái tiếp tục công việc nhé. Tập đầu tiên của bộ truyện Thích Khách Vô Danh kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại.